ở tiến công miếu nhỏ phạm vi bên ngoài. Hai tên hải xà thống lĩnh, vốn liền đã tức giận đến nổi trận lôi đình. Lại, nhìn thấy đạo này tường lửa xuất hiện thời điểm, càng thêm nổi nóng. Chỉ là, bọn họ cũng không có biện pháp gì. Coi như là trước đó không có gia nhập xâm la lực ma năng thiêu đốt. Những cái này hải xà thống lĩnh đều không dám đụng vào mảy may. Huống chi là hiện tại gia nhập xâm la chi lực, hình thành hoàn toàn mới ma kỹ. Xâm la ma diễm đây. Hết chương.